tình dục bất xâm, nét mặt tất cảnh co rúm lại. Đau thương bất nhập, tình dục bất xâm nhạc trí. Sao ngươi dám, cách chương.